Cô tự nhủ, hay là mình cứ xông lên, lôi anh ta xuống xe, cho anh ta một trận nên thân, rồi về cơ quan từ chức. Đáng tiếc, còn chưa nghĩ xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net